bên trên có vết máu, một cỗ sát khí ngập trời giống như thủy triều tuôn ra. Rào. Trong hư không, mơ hồ có thanh âm thú hống, một đạo thú ảnh cự đại thông thiên triệt địa xuất hiện trên thân kiếm, bị Mục Hàn Phong giơ cao lên, chém về phía Vương Song. Cùng lúc đó, trong hỗn độn này, dường như có một chút năng lượng hội tụ, hiện ra màu vàng kim nhạt, những năng lượng màu vàng óng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo đao quang kim sắc, đao quang chỉ lớn khoảng một trượng, chém vào chỗ sâu trong hỗn độn. Trong hỗn độn, đao quang xuất hiện, sau một khắc, trong hỗn độn này dường như nhấc lên sóng lớn ngập trời. Theo một đao này chém ra, có hắc bạch chi khí xuất hiện, hiển hóa em dương lưỡng cực. Vô số hắc bạch chi quang xuất hiện, ẩn chứa trong đó một cỗ hủy diệt cùng sáng sinh ý cảnh. Nếu tiếp tục nữa, nói không chừng có thể lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, từ đó diễn sinh vạn vật. Nhưng mà, ngay cả như vậy, đao quang lưỡng nghi rơi xuống, vẫn có ý cảnh khai thiên tích địa. Đao quang cùng kiếm cốt của Mục Hàn Phong chạm vào nhau, hai thức chí cường chi chiêu đối cứng. Trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ uy năng kinh thiên động địa, thập phương chấn động, một cơn bão năng lượng kinh khủng đến cực hạn khuếch tán ra bốn phía, mặt đất của lôi đài hoàng kim trực tiếp vỡ vụn, xuất hiện từng đạo vết nứt lớn như mạng nhện. Ánh sáng màu xanh nhấc lên gợn sóng kịch liệt, vẫn luôn phong tỏa năng lượng ba động trên đài. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Thanh Nguyên Tông một phương cùng Tam Tông Liên Quân một phương, chăm chú nhìn tình hình trên đài, đều đang yên lặng cầu nguyện bên mình chiến thắng. Dưới ánh nhìn của mọi người, một tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Sau một khắc, một bóng người từ trong năng lượng hỗn loạn ba động cuồn cuộn xuất hiện. Là ai? Mọi người tinh thần chấn động, rời ánh mắt nhìn về phía trên đài. Thân ảnh Vương Song chậm rãi xuất hiện, nhìn về phía Tam Tông Liên Quân. Sắc mặt vô cùng băng lãnh, trên thân thể có một vết thương cự đại. Vết thương này gần như chém thẳng vào hắn, nhưng Niết Bàn Thánh Thuật vận chuyển. Từng đạo thần quang màu xanh biếc răng khắp nơi. Vết thương trên người Vương Song lấy tốc độ cực kỳ khủng bố mà khôi phục lại, miệng vết thương, mầm thịt cực tốc sinh trưởng, vụn xương dày đặc cùng răng rắc văng lên, khôi phục lại. Chỉ trong mấy tức, Vương Song đã thấy thương thế cực kỳ khủng bố kia khôi phục lại. Là Vương Song, lại là hắn. Nhìn thấy Vương Song, Tam Tông Liên Quân sắc mặt đại biến, nghẹn ngào mở miệng, không thể tin được một màn mà mình nhìn thấy. Ha ha, sư huynh thắng. Phía bên Thanh Nguyên Tông bộc phát một trận kinh thiên cuồng hỉ, dương mặt cười to một tiếng. Tràn đầy hưng phấn mở miệng. Những người khác nghe vậy, cũng không ngừng cuồng hô, dù cho là đám người Sở Vân Phàm, Tư Đồ Tuyết, Lý Thuần Kiếm cũng thở phào. Ta biết Vương Sư Đệ sẽ không khiến chúng ta thất vọng mà. Tư Đồ Tuyết khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Lấy hóa thần sơ kỳ chém ngược Mục Hàn Phong hóa thần đỉnh phong, chiến lực như vậy, lên làm đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở Đại Hoang Tinh Vực cũng không sai. Lý Thuần Kiếm thấp giọng tự nói. Trên đài, năng lượng ba động điên cuồng dần dần bình ổn lại. Bụi mù cũng dần dần biến mất, lộ ra thân ảnh phía sau. Mục Hàn Phong đứng tại chỗ, toàn thân bị lớp vảy màu xanh bao trùm, phòng ngự giọt nước không lọt, dáng vẻ sát khí đằng đằng, kiếm cốt trong rơi xuống. Trên kiếm cốt, thú ảnh cự đại không biết đã biến mất từ khi nào. Nhìn thấy thân ảnh của Mục Hàn Phong, trong Tam Tông Liên Quân, không khỏi phát ra một trận vui mừng. Không đúng. Bỗng nhiên, đám người Tử Thiên Đô nhướng mày, bọn họ từ trên người Mục Hàn Phong, vậy mà không hề phát giác được chút khí tức sinh mệnh nào. Răng rắc, một âm thanh rõ ràng vang lên, mọi người kinh ngạc nhìn thanh lân kiếm giáp trên người Mục Hàn Phong, phát ra một loạt âm thanh chiến giáp chóc ra, sau một khắc, thanh lân kiếm giáp trực tiếp chóc khỏi người Mục Hàn Phong, hóa thành một chùm thanh quang, muốn bay đi, muốn chạy, lưu lại cho ta. Vương Song thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng nóng rực, uy lực của thần binh này vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy, uy lực quả thật kinh người đến cực hạn, nếu như ở trong tay tinh chủ, chỉ sợ mà có thể phát huy toàn bộ uy lực của thần binh này mất. Cho nên, Vương Song chính muốn lưu thứ đó lại, nắm giữ trong tay mình. Vèo. Đáng tiếc, thần binh này dường như có linh tính, thoát ly khỏi Mục Hàn Phong thì bay thẳng xuất ra khỏi màn sang của ma đài, mà thần ma đài cũng không ngăn cản. Đáng tiếc, Vương Song có chút tiếc nuối nhìn thanh lân, kiếm giáp bay đến chỗ sâu trong Tam Tông Liên Quân, lập tức quay đầu nhìn về phía Mục Hàn Phong. Lúc này, thân thể Mục Hàn Phong vô cùng cứng ngắc, ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Vương Song, miệng bên trong phát ra một tiếng lầm bầm. Vương, Song, không thể, có thể. Lời còn chưa dứt, thân thể hùng vĩ thẳng tắp rơi xuống, rầm một tiếng, trên mặt đất tung lên bụi mù. Mục Hàn Phong vẫn lạc. Vương Song thấy thế, sắc mặt không chút kỳ quái. Chính mình sinh tử luân đao thức thứ tư, đã ẩn chứa một tia đao đạo chân ý. Mặc dù không đánh tan phòng ngự của thanh lân kiếm giáp, nhưng một cỗ đao ý ẩn chứa trong đó lại chém chết nguyên thần của Mục Hàn Phong. Nhìn thấy Mục Hàn Phong vẫn lạc, Tam Tông Liên Quân trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Đều sững sờ nhìn thi thể Mục Hàn Phong trên đài, thật lâu cũng không thể nói chuyện. Bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi, thực lực của Mục Hàn Phong mạnh đến không hợp thói thường,

Thế nhưng vừa rồi trưởng thôn lại gọi cái cây già này là thủ hộ giả, cuối cùng lại chỉ mang tính tượng trưng hay là cây liễu già này đã thành tinh. Sư huynh, để ta thử xem. Dương Mạt nhìn cây liễu già trước mặt, có hơi nóng lòng muốn thử, đang muốn ra tay, lại bị Vương Song ngăn lại. Bỏ đi, chúng ta chỉ muốn biết rõ tình hình nơi này, không phải đến để gây rối. Cho dù có là cây liễu già thành tinh hay bề ngoài hào nhoáng, cũng không liên quan tới chúng ta. Vương Song thản nhiên nói. Dương Mạt nghe vậy thì hậm hực gật đầu. Lúc này, nhóc con đột nhiên đi ra từ trong thôn, thò đầu ra từ phía sau một căn nhà đá, nhìn thấy cửa thôn không có ai, đôi mắt đen như viên đá quý đảo loạn, ngay lập tức nhanh chân chạy ra phía bên ngoài. Hi hi, không cho ta đi ra ngoài, ta càng đi. Vẻ mặt của tiểu tử kia vô cùng đắc ý, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhìn thấy nhóc con trong thôn chạy đi, Vương Song cùng Dương Mạt nhìn nhau, đều lộ ra ý cười, tên nhóc này, thật sự biết giày vào người khác. Sư huynh, hay là chúng ta đi theo nhìn xem, cho tới bây giờ cũng chưa thấy được người có tư chất đáng kinh ngạc như vậy. Dương Mạt tò mò nhìn qua Vương Song, lên tiếng thúc giục. Cũng được, nếu như chúng ta cứ như vậy tiến vào, người dân bên trong thôn cũng sẽ không tin tưởng chúng ra. Vương Song nghe vậy thì gật đầu, thể hiện bản thân đồng ý, hai người lập tức rời đi, đuổi theo nhóc con. Bóng dáng bọn họ vừa biến mất, cây liễu già trước thôn giống như khẽ động, hai cành liễu cùng nhau phát ra ánh sáng xanh óng ánh. Một cành liễu trong đó ngay lập tức đứt gãy, không gian vặn vẹo, cành liễu lập tức biến mất. Hai người Vương Song đi theo nhóc con, lúc này bọn họ lập tức dùng không gian bao phủ, vì thế mà không làm cho tên nhóc kia phát hiện ra. Nhóc con vừa nhảy vừa chạy về phía trước, vô cùng quen thuộc với rừng cây này, chạy được một đoạn, nhóc con quay đầu lại, trong ánh mắt có một chút nghi ngờ. Ta cảm thấy hình như có người đi theo ta, chẳng lẽ là Thiết Thúc lặng lẽ đi theo. Vương Song và Dương Mạt nghe vậy, đều hít sâu một hơi. Trực giác của tên nhóc này sao có thể mạnh như vậy? Ha ha, bỏ đi, cho dù là Thiết Thúc, ta cũng có thể bỏ lại hắn phía sau. Nhóc con vừa gật gù đắc ý vừa nói, đôi mắt to hiện lên một tia giảo hoạt. Bóng dáng dần biến mất ở chỗ sâu trong rừng cây, Vương Song lại đuổi theo lần nữa. Trực giác của tên nhóc kia mạnh đến đáng sợ, có rất nhiều địa bàn của yêu thú cường đại, hắn còn chưa đến gần đã lập tức chuyển hướng, vòng qua địa bàn yêu thú. Đi thêm một đoạn, rất nhanh mắt nhóc con đã sáng lên, một nhóm người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn từ xa đi về phía trước, vừa đi vừa thảo luận gì đó. Lần này, chúng ta sẽ cho người bao vây Thạch thôn, nhất định hải hoàn toàn đánh bại bọn họ, giành được dị bảo. Phong thôn chúng ta có Phong Nghiêm ca đã sắp đột phá đến siêu phàm chi cảnh, đối phó với một cái Thạch thôn dễ như trở bàn tay. Không được khinh thường, Thạch thôn còn có một người trưởng thôn, thực lực của lão già kia cũng không hề kém, còn có bảo vật Thạch thôn, chúng ta không được lơ là, phải cầm chân bọn chúng, kéo dài thời gian cho Phong Nghiêm ca. Các đại hán đều thấp giọng nói với nhau, trong rừng cây này cũng không cần phải giữ bí mật, cho nên nhóc con và đám người Vương Song đều dễ dàng nghe thấy. Mấy người này đúng là người phong thôn, muốn đi cản đường trưởng thôn Thạch thôn. Vương Song ngay lập tức hiểu ra lai lịch của mấy người này, đồng thời cũng biết được động cơ của bọn họ. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, trước mắt ước chừng có khoảng hơn 20 người, mỗi người đều là võ giả ở cảnh giới hậu thiên, thậm chí còn có hai tên là võ giả đã đạt cảnh giới tiên thiên. Vương Song và Dương Mạt ở phía sau lặng lặng nhìn một màn trước mắt, nhìn bộ dáng tiểu tử kia dường như có hơi nóng lòng, xem chừng rất muốn ra tay. Đám người phong thôn còn muốn đi chặn đường trưởng thôn ra ra, không được, phải nghĩ ra biện pháp gì đó ngăn lại mới được. Nhóc con lặng lẽ ẩn núp, cúi đầu suy nghĩ. Không thể không nói, lá gan tiểu tử kia thật sự rất lớn, thế mà lại muốn dựa vào thân hình nhỏ gầy của mình đánh nhau với mười mấy đại hán. Vương Song và Dương Mạt thích thú nhìn, bọn họ rất muốn biết nhóc con sẽ làm gì tiếp theo. Rất nhanh, nhóc con đã ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mắt, gương mặt lộ ra một nụ cười trong sáng. Hì hì, nhóc con ngay lập tức chạy về phía sau, cả Vương Song cùng Dương Mạt đều tò mò đi theo. Rất nhanh, bọn họ đã đến một nơi. Ồ, sư huynh, hình như đây là địa bàn của con tê giác hai đầu. Tiểu tử này ban nãy còn đi đường vòng, bây giờ sao lại dám tiến vào địa bàn của yêu thú? Dương Mạt tò mò nhìn thân ảnh nhóc con thẳng tắp nhảy vào địa bàn của con tê giác hai đầu, tuy rằng yêu thú này không để ở bọn họ trong mắt, nhưng mà cũng là yêu thú tiên thiên, thực lực còn mạnh hơn gấp đôi so với tiên thiên bình thường. Xuống xem đi. Vương Song khóe miệng lộ ra ý cười, hắn đã mơ hồ hiểu được cách làm của đối phương, hẳn là muốn mượn sức mạnh của con tê giác hai đầu này, rất giống với biện pháp trước đây bản thân đã dùng khi ở giữa bí cảnh. Bọn họ chăm chú đi theo sau, cũng không có phát hiện phía sau bọn họ còn có một chùm sáng màu bích lục, đang theo sát phía sau. Nhóc con tiến vào khu vực này vô cùng cẩn thận, tiến lên một cách lén lút, rất nhanh, một con yêu thú lớn chừng 10 mét, toàn thân là màu xám trắng, còn có hai cái đầu lẳng lặng nằm trên mặt đất, âm thanh ngủ say vang lên ù ù, lá cây xung quanh đều bị rơi xuống lung tung.